Thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 261. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng sự thật là, từ sau khi Phong Hằng lên tiếng, vốn nên được mọi người nhìn chăm chú vào đồng hồ, liền không có người hỏi thăm, đợi đến khi Cao Mộc Hành nghe được một nửa, không nhịn được vén rèm bông từ trong phòng đi ra. Càng tuyên cáo kết thúc chiêm ngưỡng đồng hồ này, sau khi Cao Mộc Hành đi ra, ánh mắt đánh giá vẫn luôn tập trung ở trên người Phong Hằng trước mắt. Phong Hằng đương nhiên muốn thông qua Lý Vọng Tông trình lời nói đến trước mặt hoàng đế, nhưng không ngờ Cao Mộc Hành lại có thể ở cách gian. Khi y vừa hiểu được thái độ của Lý Đại Nho, đã nhịn cơn kích động trong lòng. Bởi vì không rõ tâm tình của hoàng đế khi nghe được chuyện này, sau khi Phong Hằng bị hoàng đế gọi dậy, chỉ lộ ra một chút kinh ngạc thích hợp, sau đó vẫn im lặng đứng đó. Sắc mặt hoàng đế cao thâm khó đoán, trong phòng lưu truyền một cỗ áp lực nặng nề. Chỉ có duyên đại sư được Phong Hằng mời tới mới có thể đếm được chàng hạt, mặt lộ vẻ mỉm cười, mấy người khác đều là thần sắc nghiêm túc. Lý Vọng Tông ở chung với hoàng đế nhiều năm, đương nhiên nhận thấy được gợn sóng trong lòng hoàng đế, ánh mắt của hắn quét về phía Phong Hằng, trong lòng có chút thở dài. Hoàng đế nghe nói Phong Hằng hiến đồng hồ xong, liền hết sức tò mò, muốn thấy là nhanh, lại không muốn để cho người biết hắn xuất cung, thế là liền tránh ở bên trong. Mà Phong Hằng vừa mới nói ra, Lý Đại Nho đã muốn để cho hắn câm miệng, những lời này thật sự quá đột ngột, nếu sau đó chứng thực là giả, Phong Hằng sẽ chỉ lưu lại cho hoàng đế một ấn tượng ngông cuồng. Không ngờ sau khi Phong Hằng phát giác được ý của lão sư nhà mình, lại không dừng lại, Lý Vọng Tông đành phải kiên trì nghe hắn nói tiếp. Nhưng việc này thực sự có chút ngạc nhiên, từ lúc Phong Hằng có thể mời được duyên đại sư đến xác nhận cho hắn, giấc mộng trong miệng hắn đều khiến Lý Vọng Tông cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lý Vọng Tông đương nhiên là nhận biết duyên đại sư. Lúc tiên đế, hắn phụ mệnh đốc kiến tháp hoàng gia, lúc đó đã từng có rất nhiều tiếp xúc với duyên đại sư. Nhưng hòa thượng này xưa nay nhàn ngư giã hạc, không thích quản chuyện hồng trần, lúc này thế mà phá lệ, đi ra làm chứng cho Phong Hằng. Vừa rồi hắn nói một câu, trạng nguyên là văn khúc tinh hạ phàm, mộng có kỳ dị, sau khi nói ra nên coi trọng. Xong, trong lòng Lý Vọng Tông mơ hồ hiện lên một cảm giác nguy cơ, trong lòng vô cùng không nỡ. Hắn định tâm thần, nghĩ cách tìm một bậc thang cho tiểu đồ đệ, nói. Chuyện bên Khâm Thiên Giám cũng không tính ra, nếu ngươi kiên trì, sau này trách nhiệm liền ở trên người ngươi, ngươi cần phải nghĩ rõ ràng. Phong Hằng lắc đầu nói, chuyện này điểm xấu như thế, đệ tử nếu không phải liên tiếp mấy đêm nằm mộng, cũng sẽ không thận trọng như thế. Lão sư có thể yên tâm, đệ tử ở trước mặt người khác chưa bao giờ tiết lộ cho người khác nửa phần, chỉ là bởi vì trong lòng thực sự sợ hãi, mới muốn tới tìm lão sư thương lượng một chút. Ngụ ý, hắn chính là tìm tiên sinh nhà mình quyết định, không nghĩ tới lại bị hoàng thượng ở góc tường nghe. Cao Ngọc Hành cũng nghĩ đến chuyện này, mấy năm sau này, cuộc sống của hắn cũng không dễ chịu. Vốn nghĩ tới chuyện nghỉ mộc đi ra đổi tâm tình, không nghĩ tới có thể gặp được Phong Hằng hiến đồng hồ. Hắn và Phong Hằng là trước sau đi đến Lý gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao Ngọc Hành hôm nay vốn muốn ở trong cung bồi Trương Thái Hậu tâm tình không tốt, không nghĩ tới Thái Hậu đêm qua mơ thấy đại trưởng công chúa, sáng sớm đã ở Phật đường lễ Phật. Chuyện xuất cung hôm nay chỉ có thể coi như là nhất thời quyết định, Phong Hằng hẳn là không bắt được hành tung của hắn, lấy thân phận của Phong Hằng, tính kế hoàng đế cũng không có nửa điểm chỗ tốt. Nghĩ đến đây, Cao Ngọc Hành liền bỏ đi hoài nghi trong lòng, lại liếc mắt nhìn duyên đại sư một cái. Hòa thượng này lúc trước đã vào cung giảng kinh cho Thái Hậu, xưa nay thận trọng từ lời nói đến việc làm. Phong Hằng có thể được hắn xác nhận, trong lòng Cao Ngọc Hành lại tăng thêm mấy phần tín nhiệm. Nhưng nếu nói chuyện này là thật, Cao Ngọc Hành lại có mấy phần xoắn suýt. Đại Khánh Triều từ khi khai triều đến nay vẫn mưa thuận gió hòa. Đến thời hắn đột nhiên liền hạn hán, chẳng lẽ thật sự là ông trời nhìn hắn không vừa mắt? Nghĩ đến việc Phong Hằng nói hắn ta bị Từ Các Lão chọc tức đến mức hộp M, Á, U trên triều, Cao Ngọc Hành liền cắn răng một trận. Gần đây hắn đang ở trên triều, bị quân thần nội các chọc tức đến mức sắp hộp máu. Nếu còn bị nội các lại nhục nhã một phen, hắn cảm thấy muốn hộp M, Á, U thật sự là chuyện khó tránh khỏi. Bầu không khí trong phòng nghiêm túc, đều đang chờ Cao Ngọc Hành lên tiếng. Cao Ngọc Hành thật lâu mới thở ra một hơi, nói. Trẫm là thiên tử, nhận thiên phù hộ, ông trời có thể báo mộng cho sư đệ, liền nói trẫm là thiên mệnh sở quy. Loạn thần tặc tử toàn bộ đều không thể thương tổn trẫm nửa phần. Lý Vọng Tông là thái phó đương triều, không thể không nhắc nhở. Thần triều nhiều năm, chưa từng nghe loại chuyện báo mộng này. Triều đình đại sự, sao có thể trò đùa như vậy? Cao Ngọc Hành tự có đạo lý của mình, chuyện nạn hạn hán là thật hay giả, 2 tháng sau liền có thể biết. Nếu sư đệ chỉ là mơ mộng hão huyền, trẫm nhớ tình cảm sư huynh đệ, cũng sẽ không truyền ra ngoài, thái phó có thể yên tâm. Nhưng nếu là thật, với trẫm mà nói chính là chuyện muốn mạng. Người làm hoàng đế phần lớn là có chút bệnh đa nghi, Cao Ngọc Hành cũng như thế. Hắn nói tin tưởng Phong Hằng cỡ nào cũng không đến mức như vậy, chỉ là chuyện quan trọng, có thêm mấy tầng dự phòng cũng không quá đáng. Phong Hằng có chút không ngờ hoàng đế sẽ tiếp nhận nhanh như vậy, nhưng nghe hoàng thượng lại hỏi hắn tình huống triều nghị trong mộng, cũng không chần chờ, nên nói ra như thế nào hắn đã sớm có chuẩn bị, lập tức nói ra. Đầu tháng 5 hạn hán xuất hiện mầm mống, nhiệt độ không khí đột nhiên tăng lên, ngay cả 5 tháng sau cũng là nhiệt độ cao không mưa. Đường thủy quanh kinh thành khô cạn, cảng sông khô cạn, người vật khó khăn tìm nước uống, đồng ruộng tuyệt thu, cây cối cũng tê héo thành từng mảng. Hoàng thượng hạ lệnh giảm thuế, phát bạc cứu trợ thiên tai. Nhưng có người lừa trên gạt dưới, ở giữa ngư ông đắc lợi, âm thầm tăng thuế lao dịch. Chính là như thế, tình huống hạn hán mới nghiêm trọng như vậy, dẫn tới hoàng đế bị các lão thần công kích. Hắn nói đại khái tình huống một chút, Tống Sư Trúc dù sao cũng không quen quan viên triều đình, nhớ kỹ mấy người kia chỉ là tên mà thôi. Phong Hằng mới vào sĩ đồ, đương nhiên cũng không biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thực với năng lực của triều đình, khi bị hạn hán có thể điều lương từ bên ngoài vào kinh, không gian có thể thao tác rất lớn, không đến mức hoàng đế bị ép đến mức phải hạ chiếu tự kể tội, nhưng không chịu nổi có vài người chỉ chờ bắt chẹt hoàng đế. Cũng là như thế, Phong Hằng mới cảm thấy giấc mộng kia của thê tử, cho dù ở trước mặt hoàng đế nói hết ra có hiểm nghi đả kích đồng liêu, cũng không nên nói một nửa giấu một nửa. Mấy cái tên Phong Hằng nói ra, Cao Ngọc Hành nghe xong liền biết là ai, sắc mặt hắn tối sầm, nói. Từ các lão thật đúng là không ngờ, thì không đạt được mục đích. Sau khi Lý Vọng Tông nghe xong, trong lòng cũng có chút nói thầm. Mấy quan viên trong miệng Phong Hằng đều là quan hệ thông gia xa của Từ Các Lão, nếu không phải có tâm chú ý rất khó phát giác được, chẳng lẽ thật đúng là thượng thiên báo mộng. Tâm của hắn động, sau khi nghĩ trái nghĩ phải, đành phải thở dài một tiếng, nói. Hoàng thượng yên tâm, chúng ta nếu sớm biết chuyện này, nhất định có thể bình an. Cao Ngọc Hành suy nghĩ thật lâu, nói, chuyện thủy lợi công sông. Sau khi trẫm đăng cơ, vốn nên tu sửa, nếu không có sư đệ, kéo dài tới năm nay cũng không sai biệt lắm. Lý Vọng Tông nghe Cao Ngọc Hành nói những lời này, liền thở phào nhẹ nhõm, hoàng thượng giải vây cho Phong Hằng vô cùng rõ ràng, nghĩ đến cho dù chuyện hạn hán không xảy ra, tiểu đệ tử cũng sẽ không bị chuyện này liên lụy. Phong Hằng cũng có chút cảm động với sự bảo vệ của hoàng đế đối với hắn, hắn suy nghĩ một chút, hai tay dâng lên mấy tờ giấy tuyên thành. Triều đình thật ra không thiếu người tài ba, đáng tiếc người có tư tâm thật sự quá nhiều. Trong giấc mơ đó, rất nhiều người đều đang tranh luận trách nhiệm, trong đó liên quan đến một số biện pháp tốt trị hạn. Tống Sư Trúc cũng biết đó là chỗ tinh hoa, sợ sau này mình không nhớ được, gần như đều chép lại tất cả. Phong Hằng quy nạp sửa sang lại một lần, hôm nay mang tới vốn là định thảo luận với Lý Vọng Tông một chút, hiện tại hoàng thượng ở chỗ này. Cũng không cần phải qua tay thêm một lần. Cao Ngọc Hành xem xong, lại đặt ở trên bàn, nói. Những chuyện này không vội, lễ tiền nông ngày hôm sau mới là chuyện quan trọng. Lễ này có ý nghĩa cổ vũ trồng dâu, khẩn cầu mưa thuận gió hòa. Cao Ngọc Hành nghĩ đến nạn hạn hán mà Phong Hằng nói, liền muốn chuẩn bị nhiều hơn một chút. Nếu thật sự xảy ra, cũng không thể thật sự để người chụp mũ cho hắn. Bởi vì trong phòng có một hòa thượng, Cao Ngọc Hành cũng không nhiều lời. Chỉ để Phong Hằng và Lý Vọng Tông ngày thứ hai tiến cung nghị sự. Mặc dù thiên tai ở trước mắt, nhưng Phong Hằng đã nói ra chuyện này, trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Đây là bước khó khăn nhất trong chuyện này. Nếu Hoàng thượng không muốn tin hắn, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn tai họa phía sau phát sinh. Vì vậy, khi Phong Hằng đưa Duyên Đại Sư về Thanh Tuyền Tự, tâm tình vẫn không tệ. Trong xe ngựa chỉ có hắn cùng Duyên Đại Sư hai người, một trận yên tĩnh, hắn cùng Duyên Đại Sư nói một tiếng cảm ơn. Cũng giống như Tống Sư Trúc lúc trước nói, loại nước đục này mỗi người đều tránh còn sợ không kịp, chỉ cần hắn nói, Đại Sư nguyện ý hỗ trợ, trong lòng Phong Hằng đối với hắn chỉ có phần cảm tạ. Cách chương.